Trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 263, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoan chỉ biết sau năm Thiên Hy, giá nhà sẽ tăng lên. Còn tăng tới mức nào thì cô không biết. Bởi vì kiếp trước cô tốt nghiệp đại học chưa lâu đã ngoài ý muốn trọng sinh. Diệp Hoan vốn không biết sau này tứ hợp viện và nhà lầu ở Bắc Kinh sẽ tăng tới giá trên trời. Nếu biết, đoán chừng cô có thể mua thêm vài căn, thậm chí còn khuyên thân thích bạn bè mua nhà. Liễu Nguyên trực tiếp dẫn Diệp Hoan tới tiểu khu có người quen, tìm tới người quản lý ở đó mua nhà, bởi vì anh ta từng xem phong thủy giúp tiểu khu này. Cho nên sau khi người quản lý nhận được điện thoại của Liễu Nguyên, nghe nói anh ta dẫn bạn tới mua nhà, càng có lòng tin với phong thủy của tiểu khu. Thế là người quản lý hào phóng cho Liễu Nguyên và Diệp Hoan giá ưu đãi. Hai căn nhà lầu trực tiếp giảm cho cô mười mấy vạn tệ. Đương nhiên, người quản lý có thể ưu đãi như vậy đều là nể mặt Liễu Nguyên. Biết anh ta là thầy tướng phong thủy, muốn tạo quan hệ tốt nên mới bán rẻ. Càng huống hồ, lỡ như bạn của anh ta là thầy tướng phong thủy thì sao? Càng không thể đắc tội. Nếu Liễu Nguyên mua nhà, người quản lý có thể trực tiếp tặng anh ta một căn. Nếu người bình thường tìm tới nói tình nghĩa, ông ta có thể giảm bớt 1-2 vạn đã không ít rồi. Diệp Hoan mua hai căn nhà lầu khoảng 120 m² cho hai em trai, tổng cộng tốn 80 vạn, quản lý người ta bỏ hết số lẻ. Sau khi mua nhà xong, Diệp Hoan đặc biệt nhìn Liễu Nguyên nói nhiều. Không ngờ anh ta nói nhiều nhưng làm việc rất đáng tin. Thoát cái giúp cô tiết kiệm không ít tiền. Diệp Hoan cười nói, Liễu Nguyên sư huynh, lần này cũng nhờ có anh giúp đỡ, em mới mua được nhà lầu rẻ. Hay là thế này, buổi trưa em mời anh và sư huynh ăn cơm, địa điểm tùy mọi người chọn. Liễu Nguyên cũng biết xem mặt xem phong thủy, nhưng anh ta có một nhược điểm, chính là không biết vẽ bùa. Không có chút thiên phú vẽ bùa, cho nên anh ta làm việc dùng tới bùa, không phải xin từ bộ phận cũng là mua từ chỗ người khác. Bởi vì Nhiễm Hàn hợp tác mấy lần với anh ta, không nhìn nổi, tiện tay tặng anh ta một số bùa trừ tà trừ sát. Cho nên anh ta mới có quan hệ tốt với Nhiễm Hàn. Diệp Hoan vội hỏi, Liễu Nguyên sư huynh, anh cần bùa gì, em cũng biết vẽ bùa. Có thể cho anh, như thế thì không cần sư huynh giúp cô trả nhân tình nữa. Liễu Nguyên vừa nghe Diệp Hoan biết vẽ bùa, còn có thể tặng bùa cho anh ta. Phản ứng đầu tiên không phải là vui, mà là kêu gào nói. Trời ơi, sư môn các người đều nhận đồ đệ thiên tài sao? Sao hai người đều biết vẽ bùa? Anh ta không tiếp tục truy hỏi vấn đề này, ngược lại tiết lộ khuyết điểm của mình. Anh thì không được, trước đây học vẽ bùa cứ ngáo ngáo ngơ ngơ, chưa từng thành công, có thể anh trời sinh không có thiên phú vẽ bùa. Diệp Hoan sư muội, em biết vẽ bùa gì? Nói cho anh nghe, có lẽ sau này chúng ta có thể giao dịch thường xuyên. Diệp Hoan sư huynh, Liễu Nguyên sư huynh, anh đã giúp em nhiều như vậy, sau này cần bùa gì nói một tiếng, còn nhắc tới tiền bạc gì? Vậy không được, em tặng anh vài lá mười mấy lá bùa anh dám nhận. Nhưng bùa anh dùng không ít, đâu thể chiếm tiện nghi của em mãi. Nhiễm Hàn sư huynh biết sẽ truy sát anh mất. Anh ta cố ý nói đùa như vậy. Vậy anh cần bùa gì nhiều? Em xem có mang theo không? Có thể tặng cho anh một ít. Bùa anh dùng nhiều đều là bùa trừ tà trừ sát hoặc trừ âm khí. Nếu có bùa khác anh cũng muốn lấy, bởi vì bình thường cũng có thể dùng tới. Liễu Nguyên không khách sáo với Diệp Hoan. Anh ta cho rằng Diệp Hoan trẻ như vậy, cho dù biết vẽ bùa cũng chưa chắc có đạo hạnh sâu bằng Nhiễm Hàn. Trên người chưa chắc mang được vài lá. Thế nhưng đợi anh ta nhìn thấy Diệp Hoan lấy ra một sấp bùa, kinh ngạc tới mức sắp rớt cằm xuống đất. Liễu Nguyên cả kinh nói, sư muội, em còn thiếu tiền. Nhiều bùa như vậy, nếu em bán ra ngoài chắc chắn là phú bà. Anh ta chưa từng thấy mấy sư muội nghèo tới thiếu tiền. Rõ ràng Diệp Hoan sư muội không thiếu bùa. Anh ta thấy có không ít loại. Sao còn thiếu tiền? Lẽ nào cô không có chỗ bán bùa? Diệp Hoan nể tình Liễu Nguyên giúp cô tiết kiệm được rất nhiều tiền. Không hề keo kiệt, lấy ra một số hàng tồn ngày trước. Trong đó còn có vài lá bùa bình an. Vốn dĩ Diệp Hoan muốn vẽ thêm bùa. Đợi ông chủ đường tới gộp lại giao cho ông ấy xử lý giúp. Lần này tặng cho Liễu Nguyên. Quay về cô chỉ có thể tăng ca tăng giờ cung cấp hàng cho ông chủ đường. Cách chương.